bay bay phố xưa em về, còn một mình một bóng em lẻ loi. Những nỗi nhớ chết theo ngày tháng, đêm bơ vơ bóng em âm thầm, ngồi một mình nhìn mưa gió với nỗi xót xa. Cuộc tình mình như mây trời xa, thoáng đến đã vút bay đi, biết đâu mong chờ. Này anh ơi có nhớ đêm nào mình cùng nhau trong mưa dịu bước đi, một trao thiết tha đam mê, ngỡ như muôn đời sẽ mãi không. Trong vườn xuân

theo mùa đông, hãy thay đổi để anh yêu như ngày xưa. Loài cô đơn người hỡi, vì thương anh em.

tìm trong không gian nơi đâu có em. Gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi.